Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với nội dung tập số 16 của bộ truyện Mật mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã. Thưa quý vị, bộ truyện câu chuyện của chúng ta càng ngày càng đi đến những cái tình tiết rất là hay và rất là hồi hộp, và chắc hẳn là mang đến cho quý vị rất nhiều cảm xúc, cũng như là sự trong cái một cái chuyến hành trình đi khám phá những cái bí ẩn nằm phía sâu trong khu rừng Amazon rất là nổi tiếng. Thưa quý vị, là cũng trong thời gian này thì chúng tôi cũng đang tập trung để dành nhiều thời gian để thu những cái câu chuyện trong cái dịp Tết sắp tới, để chúng tôi cố gắng là trong những cái thời gian, những cái ngày Tết sắp tới thì chúng ta vẫn có chuyện buổi tối nghe nghe như bình thường. Thì chúng tôi đang cố gắng dành nhiều thời gian để tập trung, nhiều hơn thời gian để thu những cái câu chuyện phục vụ cho quý vị ở khung giờ buổi tối các ngày Tết sắp tới. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo quý vị như vậy để quý vị biết là trong những ngày Tết thì chúng tôi vẫn phát hành chuyện như bình thường để phục vụ quý vị. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 16 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 17. Trong Mộc Cường Ba chậm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau cũng không nói gì. Trong bóng tối, bà Tàng lại buột miệng nói một câu vu vơ. Hai ngày nay đều như thế sao trời, tình hình xem ra chẳng tốt lành gì cả. Sao vậy? Trong Mộc Cường Ba sực tỉnh, gã đột nhiên nhớ ra, vừa rồi mình trèo lên cây, bà Tàng không hề xem đồng hồ, nhưng lại nói được thời gian. Trong Mộc Cường Ba đưa tay lên xem thử, 10 giờ đúng, bà Tàng lại nói. Độ ẩm không khí vẫn đang tăng lên. Khi áp thấp dường như đã bị khối khí xích đạo ảnh hưởng. Mấy ngày nay oi bức nặng nề mà không hề phát tiết đi đâu được. Năng lượng vẫn đang không ngừng tích tụ. Nhìn xem, mặt trăng con lông màu kìa. Tôi thật chẳng muốn gặp phải thứ thời tiết tồi tệ này chút nào cả. Thời tiết tồi tệ ư? Anh muốn nói gì vậy? Trong Mộc Cường Ba không hiểu lắm. Bà Tàng bình tĩnh buông một tiếng. Bão. Nhìn nét mặt của Ba Tang dường như không giống đang nói đùa lắm, mà bản thân của anh ta cũng là người xưa nay chẳng bao giờ nói đùa cả. Trong Mộc Cường Ba đã hiểu ra phần nào, gã biết từ trước, mặc dù đều được huấn luyện đặc biệt như nhau, nhưng Lữ Cánh Nam là một giáo quan nghiêm khắc, hết sức chú trọng phương pháp và hiệu quả thực tế. Đối với mỗi học viên, bao giờ cô cũng dựa theo tư chất của từng người để đặt ra những kế hoạch huấn luyện khác nhau, đồng thời chỉ dẫn học viên đi theo đường mạnh nhất của họ. Như bản thân của gã chẳng hạn, kỹ năng chiến đấu và kiến thức tôn giáo được đặc biệt quan tâm. Những thành tựu gã có được ở hai phương diện này, những người khác không thể sánh được. Còn Nhạc Dương dường như cũng tiến thêm một bậc trong chuyên môn trinh sát, lần theo dấu vết của mình. Trương Lâm thì chỉ cần giao tiếp thường ngày tôi cũng biết. Anh chàng này được sắp xếp tận trung vào việc sử dụng và chế tạo các thiết bị thực dụng. Với trình độ hiện nay, ngoài tốc độ tháo lắp súng cực nhanh ra, làm vài cái bẫy bắt thỏ cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Chỉ có Ba Tang gã vẫn chưa cảm nhận được anh ta xuất chúng ở mặt nào. Ban đầu cứ ngỡ rằng với tính cách lạnh lùng tàn khốc của anh ta, e rằng sẽ hứng thú với các kỹ năng giết người. Nhưng bây giờ xem Lữ Cánh Nam đã bảo Ba Tang có khả năng quan sát thời tiết, mặc dù người Trung Quốc cổ đại đã biết chòm sao bắt đầu có sự sắp xếp khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Đồng hồ dùng thành ngữ chuyển đầu tinh di để miêu tả thời gian. Nhưng vừa thoạt nhìn đã có thể đổi từ thời gian tinh theo chòm sao bắt đầu thành thời gian tính theo hiện đại bây giờ. Xem ra Ba Tàng cũng không tầm thường chút nào cả. Vốn tưởng rằng Ba Tàng sẽ lấy làm bực bội trước chuyện xảy ra hôm nay, nhưng mà giờ xem ra lo lắng như vậy là hơi thừa thãi. Trong Mộc Cường Ba muốn hỏi xem có phải Ba Tang lại nhớ ra chuyện gì trong quá khứ không, nhưng mà vừa thấy ánh mắt băng lạnh của anh ta, trong lòng cũng thấy lạnh buốt. Gã vỗ vỗ lên vai của Ba Tang bày tỏ thiện chí, rồi lao xuống đi nghỉ. Vừa mới xuống đất đã nghe Nhạc Dương đang treo lơ lửng trên cây thì thầm hỏi: Cường Ba thiếu gia, Ba Tang nói gì vậy? Trương Lâm cũng hỏi: Anh ấy có nhớ được gì không? Cha Mộc Cường ba liền đáp: Sao các cậu vẫn chưa ngủ sao? Nhạc Dương nói: Không phải hôm nay lúc trên bè ba Tăng đã nhớ là một số chuyện anh ấy đã từng trải qua trong quá khứ hay sao? Bây giờ có nhớ được thêm gì nữa không vậy? Cha Mộc Cường ba liền nói: Không biết, tôi cũng không có hỏi, nhưng mà tôi cảm nhận được thực ra thì ba Tăng rất không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Giờ có nhớ ra được cái chuyện gì thì cũng chưa chắc đã chịu nói với chúng ta. Cậu là thích hỏi han nhất, sau này nếu ba Tăng không muốn nói, tốt nhất cũng đừng có gặng hỏi quá làm gì. Nhạc Dương lẻ lưỡi nói: Tôi sao dám hỏi chứ, có điều những gì anh ấy nhớ lại ngày hôm nay thật rõ là kỳ quái. Trương Lập nói: Lúc anh ba Tăng nhớ lại, nét mặt rất đau khổ, giống hệt như lần đầu tiên chúng ta đến gặp anh ấy vậy. Trong Mộc Cường ba dựa người vào thân cây gã trèo võng, khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn xuống mặt đất mà nói: Phải rồi, họ đã từng đến nơi đó, chắc là trên núi tuyết Tây Tạng. Sao lại xuất hiện thực vật châu Mỹ được chứ? Tôi cũng nghĩ mãi mà không hiểu ra vấn đề này. Nhạc Dương, cách nhìn của cậu như thế nào chứ? Nhạc Dương liền nói: Chúng ta tạm thời không để ý xem nước ta rút cổ có loài thực vật này hay không. Điểm quan trọng là đây là rừng rậm nhiệt đới, chúng ta đang ở rất gần xích đạo. Còn Tây Tạng rõ là cao nguyên tuyết phổ, thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở nơi khí hậu lạnh lẽo, khoảng cách quá lớn. Cường Ba thiếu gia, anh nói xem liệu có phải là anh ba Tang lầm lẫn gì không nhỉ? Nếu đó không phải là trải nghiệm của họ nơi thần bí kia mà lại ở một nơi nào đó khác thì sao? Trong Mộc Cường Ba khẳng định chắc chắn: Không phải đâu, mặc dù tôi nói chuyện với ba Tang rất ít, nhưng mà có một điểm rất rõ là ngoài trừ lạc vào nơi thần bí đó trong lúc đi săn trộm, anh ta chưa bao giờ đến rừng rậm nhiệt đới cả. Trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ rời khỏi nước nở cả. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của Trưng Lập: Liệu có phải là địa nhiệt không nhỉ? Tôi nhớ ở Tây Tạng hình như có rất nhiều địa nhiệt thì phải. Chẳng phải có cái gì mà Dương Bát Cảnh 4 hay sao? Trong Mộc Cường Ba lắc đầu nói: Không đâu, đúng vậy, địa nhiệt ở Tây Tạng có thể nói là phong phú nhất toàn quốc, nhưng mà chỉ dựa vào địa nhiệt mà thay đổi cả một môi trường địa lý ở một khu vực thì không thể nào. Có điều về khả năng thích ứng của thực vật đối với môi trường, chúng ta không có kiến thức chuyên môn. Biết đâu khả năng thích ứng của những loài thực vật này rất mạnh cũng nên. Nhạc Dương liền nói: Cứ đoán thế này cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều dựa trên quan điểm tâm lý học của đám trinh sát chúng tôi, tình cảnh của mấy người bọn anh ba Tang và tình cảnh của chúng ta ngày hôm nay trong rừng chắc là có chỗ tương tự nhau. Chính những trải nghiệm tương đồng đó đã kích thích ký ức của anh ấy trùng điệp hiện lên. Trong hồi ức của anh ấy, sợ rằng không đơn giản chỉ là một hai thứ thực vật đó đâu. Tiềm thức của ba Tang rõ ràng là đang lẩn tránh đoạn hồi ức đó. Nhất định là anh ấy sợ phải nhớ lại những cái chuyện còn đáng sợ hơn gấp bội. E rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc đó và chúng ta ngày hôm nay rất giống nhau. Trong Mộc Cường Ba nghe vậy thì liền nói: Điểm này rất có khả năng. Ba Tăng đã từng nói nơi họ đến đó có cây cao chọc trời, cỏ xanh biêng biếc, rừng sâu ngút tầm mắt, nhưng mà anh ta không hề nói rừng đó ở như thế nào cả. Nhạc Dương ngẩng đầu lên, trong bóng tối cây rừng cao lớn giống như những con quái thú thần bí đang nhàn nhành múa vút lẩm bẩm. Ở đây lại có thêm một vấn đề nữa. Theo như giáo quản nói, những gì mà anh Ba Tăng trải qua có thể là từ độ cao 7.000m trên mực nước biển hạ thấp xuống 5.000m trên mực nước biển. Phải biết là 5.000m trên mực nước biển gần như là phạm vi phủ tuyết rồi. Theo lẽ thường càng cao hơn so với mặt biển, không khí càng loãng, nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, cộng thêm khí hậu khô hanh. Kết quả của những nhân tố tự nhiên này chính là thực vật vùng cao đa phần đều thấp, chắc khỏe, hơn nữa dòng chảy chắc phải thuộc đoạn đầu nguồn. Tóm lại là ở độ cao 5.000m trên mực nước biển, muốn xuất hiện môi trường giống như là rừng mưa nhiệt đới, điều này gần như là không thể. Tình huống như lúc nãy có lẽ là chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất, trí nhớ của anh Ba Tang đang hỗn loạn, xuất hiện những ký ức nhầm lẫn. Thứ hai là chúng ta đã lý giải sai, những hình ảnh trong ký ức của anh ấy không giống như những gì chúng ta vừa tưởng tượng. Trương Lập liền nói: Không hiểu được, không có hiểu được. Trong Mộc Cường Ba liền đáp: Chúng ta phải từ từ, biết đâu sau này ba Tang còn nhớ thêm được nhiều hơn nữa. Rồi thế nào cũng rõ thôi. Được rồi, đi ngủ đi. Trong bóng tối yên lặng được một lúc, Nhạc Dương lại thì thầm gọi: Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia, anh ngủ chưa? Trong Mộc Cường Ba liền đáp: Chưa, sao cậu còn chưa đi ngủ? Nhạc Dương nhăn nhó: Đau mông quá, không có ngủ nổi.

Cháu Mộc Cường Ba liền gật đầu. Vậy là đúng rồi, giáo lý của nhà Phật mà trước đây thì tiếp xúc cũng giống như các cậu đi học vậy. Ngày nào cũng phải ngồi trong các tiểu kinh các, đọc thuộc lòng những đoạn kinh vừa không thể nào hiểu nổi, lại vừa trúc trắc khó phát âm. Cho đến bây giờ tôi vẫn hễ thấy đống kinh sách đó là đau đầu. Cái gì mà Phật ra, cái gì là gác kinh lậu Phật, kinh pháp pháp khí chứ, tôi chẳng hứng thú gì cả. Lần này nếu chẳng phải Từ Kỳ Lân và Bạc Ba La Thần Miếu có quan hệ lằng nhằng phức tạp, tôi nghĩ chắc mình không thể nào tham gia đội ngũ này đâu. Trương Lập và Nhạc Dương đều mếu máo nhìn nhau cũng tự nhủ. Xem ra Đức Nhân Lão Gia là đại trí giả mà cách giáo dục con cái vẫn có vấn đề. Rồi lại nghĩ tới Bạc Ba La Thần Miếu trong Mộc Cường Ba vừa kể, cả đêm hưng phấn càng không sao ngủ nổi. Ngày hôm sau chim rừng sâu bọ vẫn rì rả, ánh dương rực rỡ, bốn người từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi, lại bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn trong rừng sâu, giống như câu chuyện về sư tử Phi Châu và Linh Dương vậy. Khi mặt trời lên, hai bên đều ra sức luyện tập chạy bộ vì sự sống. Ai mà biết được ngày hôm nay trong rừng sâu kia có gì đó đang chờ đón họ. Trong khu rừng già rộng lớn này, lúc thời tiết dễ chịu nhất đương nhiên là buổi sáng sớm. Cơn gió nhẹ mát thổi bay hơi nóng bức trong rừng nhiệt đới, mang đến mùi hương ngàn ngát của bùn đất và những loại thực vật không thể gọi tên. Cùng với gió còn có cả tiếng chim ríu rít. Mặc dù bốn người không dám chậm trễ dù chỉ một phút, nhưng cũng vẫn nhắm mắt lại để thả mình giữa tự nhiên, cảm nhận sự sảng khoái. Nhiệm vụ chống sào đã chuyển sang cho Trương Lập, ba người còn lại nằm hoặc ngồi, ngả ra trên bè gỗ để ngắm cảnh. Mấy người bọn họ giờ đây như đã ngộ được thế nào gọi là vận mệnh. Cái gì đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Vũ khí không rời tay, qua lắm thì quyết chiến một trận là cùng. Bọn lính gác của gia tộc Khỉ Rú phát ra những tiếng rú cảnh giác, một con nhím xông thẳng ra làm kinh động đến cả bầy lạc đà không biếu nằm mỹ chạy tứ tán. Đôi chim oanh cũng ngừng kêu, đập phành phạch cánh bay vút lên cao. Nước sông chỉ sâu ngang hông, dưới ánh mặt trời trói lọi, thậm chí còn nhìn rõ được từng hạt cát ở dưới đáy sông. Thi thoảng lại thấy một chùm lan dạ hương trôi theo con nước. Một lớp rong tiềm liên nằm lặng lẽ dưới đáy sông, tựa như là mái tóc mềm mại của thiếu nữ mỹ miều, để mặc người mẹ nước nhẹ nhàng chảy vuốt. Cá mặt trời và cá thần tiên lúc nào cũng bơi thành từng đám lớn, đùng đưa điệu đàng. Lũ cá cờ hoa hồng và cá cờ pha lê lại càng không kém cạnh, thi nhau đùa màu khoe sắc. Nhạc Dương nhòi người lên bè gỗ, khuấy nước nhẹ nhẹ, phảng phất như chạm được vào lũ cá kia vậy. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã trở lại trên gương mặt của anh. Đối với Nhạc Dương, khoảnh khắc bình yên êm ái này chính là một sự hưởng thụ lớn nhất. Bà Tàng thì ngẩng mặt lên nhìn không trung, một đám mây trắng xốp như là bồng bềnh lướt qua bầu trời. Anh ta lập tức nhạy bén bắt được dấu hiệu này, trong đầu thầm nhủ: tích tụ sức mạnh hả? Vẫn tích tụ sao? Khi chúng tụ lại với nhau, uy lực sẽ đáng sợ tới nhường nào. Còn Trác Mộc Cường Ba lại nắm chặt báng súng, cảnh giác quan sát hoàn cảnh và động hướng xung quanh. Trong lòng thực sự không muốn xảy ra chuyện như ngày hôm qua, thật sự là không muốn. Xuất hành hết sức thuận lợi, thậm chí bốn người còn có cảm giác là hơi quá thuận lợi so với những chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay như thể đang tham gia vào đoàn tham quan vậy. Chính vào lúc họ đang có ý nghĩa này, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nói: có người. Tốc độ bốn người tương đối nhanh, hơn nữa động tác cũng hết sức nhịp nhàng, gần như là cùng một lúc nhảy xuống nước, bơi tới bờ sông, lại nhanh nhẹn kéo bà gỗ vào rừng, giấu tại chỗ, rồi cầm súng để chờ đợi. Để đề phòng kẻ địch phát hiện từ xa, trước đó họ cũng đã dùng dây mây và lá cây để ngụy trang lên quần áo. Trên mặt cũng bôi vằn vện. Lúc này lẩn giữa rừng cây, không thể nói là ẩn nấp không chuyên nghiệp được. Tiếng động lại gần hơn, ba con thuyền gỗ nhỏ đi ngược dòng lọt vào tầm mắt của bốn người. Giống như con thuyền trước đây của họ, thuyền gỗ hình thoi có mái chèo, mỗi thuyền có 3-5 người. Người trên thuyền tóc đen có, tóc vàng cũng có, hình như là thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, nói chuyện cũng bằng mấy thứ ngôn ngữ. Nét mặt đám người này có vẻ nghiêm túc, tính cảnh giác rất cao, hình như còn có mấy người chuyên phụ trách giám sát rừng cây hai bên bờ sông thì phải, nhưng mà hình như lại không có vũ khí. Nhìn bàn tay Trác Mộc Cường Ba ra hiệu, mấy người còn lại đều hiểu. Người trên thuyền không biết là địch hay bạn, tạm thời không nên kinh động, để cho họ đi qua. Đúng lúc ba con thuyền sắp rời khỏi tầm mắt của họ thì đột nhiên vang lên một tiếng. Tuy âm thanh không lớn lắm, nhưng mà trong buổi sáng sớm tĩnh lặng chốn rừng sâu này,